Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 224, công nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cởi à còn thất thần làm gì, các ngươi không phải muốn ra ngoài sao? Chỉ cần quần áo trên người thoát sạch sẽ cửa này này các ngươi là có thể đi ra ngoài, sở tử ta nói được thì làm được tuyệt không nuốt lời. Sở tử nhìn những nhóm ăn trộm nói, trên người hắn có một loại làm người tin phục, nhóm ăn trộm biết chỉ cần quần cộc trên người vừa kéo xuống, bọn họ liền có thể rời đi, chỉ là... Cởi à, như thế nào còn không cởi? Sở tử nhíu mày, ở trong vòng 10 tiếng đếm, còn không đem quần cởi, như vậy ta liền phải đem các ngươi trói đưa đến quan phủ đi. Hôm nay nơi này cử hành nghi thức tế khổng, các ngươi những người này thế nhưng ở chỗ này làm chuyện ăn cắp quả thực làm nhục văn nhã. Ta nhất định phải làm quan phủ trừng phạt các ngươi thật mạnh. Những người này biểu tình bắt đầu biến hóa, bọn họ trước đó cũng nhìn thấy, vườn lớn như vậy, đều do hắn một mình làm chủ, nói vậy người này quan rất lớn. 10. Đại gia biểu tình bắt đầu dãy rủa, lúc này động tĩnh trong vườn đã bị người bên ngoài nghe thấy được, lục tục có người đi vào vườn đứng ở đại môn phụ cận nghỉ chân quan khán. 9. Có cái nhìn qua tuổi không lớn ăn trộm khẩn trương mà nuốt nước miếng, tay run rẩy phóng tới bên hông. 8. Hắn run xuống tay, muốn cởi bỏ đai lưng, lại bị một cái tay già nua bên cạnh đè lại, ăn trộm kia cả người run lên, tay không tự giác mà buông ra. Vị quan lão gia này, hôm nay là chúng ta không có nhãn lực thấy, không biết có cao nhân ở đây, đắc tội ngài. Cầu ngài buông tha chúng ta đi, chúng ta ngày sau bảo đảm không dám đi trộm, ăn trộm lớn tuổi này vẻ mặt khẩn cầu trạng nhìn sở tư. Ta đã nói được rất rõ ràng, chỉ cần các ngươi đem quần áo toàn bộ cởi ta coi như không phát sinh qua chuyện này, tùy ý các ngươi rời đi. 7. Có lẽ là cái ăn trộm kia nhìn quá mức đáng thương, sở tư bộ dáng quá kiêu ngạo nửa điểm không tha, có người không thể nhìn được. Vị quan gia này, bọn họ đều đã nhận sai, vì sao phải bức bách bọn họ như vậy đâu? Ai mà sẽ không phạm sai lầm đâu, sửa lại không phải tốt. Nói chuyện chính là cái hán tử cao lớn, nhóm ăn trộm thấy có người giúp bọn hắn nói chuyện, đều có chút sững sờ. Vậy, nếu bọn họ trộm đến là bạc ngươi thì sao? Ngươi còn sẽ nói chuyện như vậy? Sở tử khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi. Này, này Thái Bình thịnh thế, nếu không phải thật sự không thể tiếp tục sống, ta nghĩ hẳn là không ai sẽ đi trộm đồ vật đi. Bọn họ tướng mạo nhìn qua cũng không phải người đại gian đại ác, sợ là trong nhà gặp được cái việc gì khó đi. Nếu là như vậy, ta Dương lão thất nguyện ý đem bạc đưa cho bọn họ. Cái hán tử này quần áo mộc mạc nhìn qua cũng không giống như là kẻ có tiền. Nhưng là có thể phát hiện y tính cách hào sảng, tâm cũng vô cùng mềm. Những kẻ ăn trộm đó nghe xong y nói, đều cúi đầu. Vị tiên sinh này nhưng thật ra hảo tâm, chỉ tiếc bọn họ bên trong phần lớn đều không phải là trong nhà gặp nạn, mà là chơi bời lêu lổng. Có tiền tài bất nghĩa dễ như trở bàn tay này, bọn họ làm sao còn nguyện ý dốc sức làm việc đâu. Vừa rồi đếm tới 7, như vậy hiện tại. 6, hán tử kia thấy sở tử không nghe, nhịn không được chừng đôi mắt tiến lên một bước còn muốn nói rõ lý lẽ, khấu tĩnh về phía trước một bước che ở bên cạnh người sở tử, dùng ánh mắt lạnh lùng đem này bước lui, khiến cho y không dám gần sở tử chút nữa. 5, 4, ngươi đừng đếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn gờ yêu ta ết muốn xẻo chúng ta chịu hết là được, muốn kêu chúng ta cờ yêu ta quy upsilon ớ huyền y trước mặt nhiều người như vậy, chính là không được. Rốt cuộc có người trong lúc tiếng đếm dần dần giảm bớt hỏng mất y khẩn che lại quần của mình ngồi xổm xuống, thế nào cũng không chịu cười. Những tên ăn trộm khác cũng là như thế, gắt gao túm đai lưng chính mình, sợ sở tử sẽ hạ mệnh lệnh làm người lột quần bọn họ. Nói như vậy, các ngươi là tình nguyện đi ngồi xổm đại lao, cũng không muốn cờ yêu ta quy upsilon ớ huyền y. Đúng vậy, muốn cờ yêu ta ết muốn đánh muốn bắt chúng ta đều nhận. Ta đây liền không rõ, chẳng lẽ quần trên người các ngươi này, so với bị gờ yêu ta ết bị đánh còn quan trọng hơn. Là cái nguyên nhân gì cho các ngươi không muốn cờ yêu ta quy upsilon ớ huyền y này đâu? Sở tử nghi hoặc hỏi, nhóm ăn trộm hai mặt nhìn nhau ấp úng nói không ra lời. Muốn nói là vì mặt mũi đi, bọn họ tự khi đi làm việc ăn cắp tới nay, liền đem mặt trong mặt ngoài đều gác ở dưới lòng bàn chân, trước đây khi ở đầu đường cuối ngõ bị người bắt lấy xe đánh thóa mã, cũng chỉ có nhận điều đó, còn chưa bao giờ có giống hôm nay quẫn bách như vậy. Nhưng muốn nói không phải vì mặt mũi, vậy lại là vì cái gì đâu? À, vì cái gì đều không nói. Nếu các ngươi không biết ta đây nói cho các ngươi, đây là vì cái gì? Sở tử khẽ cười một tiếng, nói. Người cùng cầm thú khác biệt rất lớn, chính là người hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Các ngươi không chịu cờ yêu ta quy upsilon ớ huyền y này, liền chứng minh các ngươi còn có liêm sỉ chi tâm. Cờ Iota Asap Sigma viết thường ngoài dễ dàng, phải làm đến Quy Upsilon ớ huyền y lót lại rất khó, đây là chút liêm sĩ cuối cùng trên người các ngươi có. Lễ nghĩa liêm sỉ là nền tảng nhân sinh lập thế căn bản, bởi vậy có thể thấy được các ngươi trong lòng còn tồn lại một chút lương tri. Tên ăn trộm lớn tuổi nhất vừa rồi kia khóc lên, y quỳ trên mặt đất, nói. Lúc trước ta bởi vì sinh kế bức bách mới làm việc ăn trộm, tự sau đó ta liền lại không đem chính mình xem như là con người, những người khác bắt được ta, cũng trước nay đều là đánh đánh chửi mắng, trước nay không ai nói qua ta còn xem như người cái có lương tri. Những tên ăn ổm khác cũng cúi đầu yên lặng không nói, bọn họ sở dĩ đi trộm, có chút là bởi vì gia kế bức bách, có chút còn lại là bởi vì bản thân không có kỹ năng thành thạo, nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ là cái thân phận ăn trộm là không đổi được. Giống như bọn họ vậy, mỗi ngày lo lắng đề phòng mà sống, cũng không dám ở trong đám người bên đứng thẳng eo, cũng có thể tính là người sao. Tựa như lời vị huynh đài này vừa mới nói, người ai mà không có sai lầm, nhưng chỉ cần biết sai có thể sửa, liền vẫn là một cái hảo hán. Hiện tại chính là một cơ hội, chỉ cần các ngươi ở đây thề từ nay về sau lại không làm việc trộm cướp, sở mỗ liền lập tức tha các ngươi rời đi. Có người vừa nghe, há mồm liền muốn thề thề. Sở từ đánh gãy y, nhìn đôi mắt y từng câu từng chữ mà nói. Trên đầu ba thước có thần minh, người hôm nay vừa lập lời thề, ngày nào đó nếu dám tái phạm chắc chắn lời thề ứng nghiệm. Ngươi, còn dám thề sao? Người này cũng nhìn sở từ, môi ngập ngừng vài cái, thân mình run nhè nhẹ cũng không biết là lạnh hay là thế nào. Cuối cùng y rời đi đôi mắt không dám lại cùng sở từ đối diện, tự nhiên cũng không dám lại giống như trước đó thề thốt. Nhóm ăn trộm không dám thề, chỉ ngồi xổm trên mặt đất yên lặng không lên tiếng. Sở từ nhìn quét mọi người liếc một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng biết suy nghĩ trong lòng các vị, các ngươi thân không thành thạo nghề nghiệp, trong nhà cũng không đồng ruộng, nếu là không làm ăn trộm, lại có thể làm cái gì đâu. Hiện tại ta nơi này có một cái công việc, không biết các vị có nguyện ý làm hay không làm. Quan gia mời nói, văn hóa công viên này rất lớn, một khi không cẩn thận, liền sẽ có du khách bị lạc ở chỗ này. Chư vị ngày thường liền phân tán ra ở trong vườn đi dạo, nếu là gặp được du khách có cái chuyện gì phiền toái, các ngươi liền tiến lên giúp đỡ. Lương tháng sao, có lẽ không phải rất nhiều, nhưng nơi này cơm ba bữa toàn bao, còn cung cấp chỗ dừng chân, cũng có thể bù đắp. Nếu các ngươi còn muốn kiếm tiền, liền đi bắt ăn trộm. Chỉ cần bắt lấy một người, liền có thể được một bạc, bắt đến càng nhiều, bạc cũng càng nhiều. Thế nào, tiểu nhân nguyện làm, nói chuyện vẫn là cái người lớn tuổi kia. Tiểu nhân cả đời phiêu bạc không nơi nương tựa, trong nhà một người thân cũng không có, làm cái nghề này liền thoát không được thân. Hiện tại có cái địa phương nguyện ý thu dụng ta, ta đây liền thề, hoàng thiên tại thượng, nếu ta Lý Tam ngày sau lại trộm đồ người khác, liền làm ta chàng xuyên bụng lạn, thất khiếu đổ máu, không chết tử tế được. Có một người đi đầu, những người khác cũng đều đi theo nổi lên thề, tuy không biết bọn họ ngày sau có phải hay không còn sẽ tái phạm, nhưng là lúc này nhìn qua, mỗi người đều là mặt mang hối sắc. Sau khi thề, sở từ sai người đưa bọn họ quần áo cho bọn hắn, bọn họ cùng nhau cầm quần áo từng cái tròng lên, không chỉ thân mình ấm, liêm sớm đã vứt lại ý kia tựa hồ cũng đang một tầng mà hướng lên trên chồng lên. Khấu Tĩnh đứng ở một bên nhìn chăm chú vào sở từ, trong mắt tràn ngập có ý cười chung vinh dự. Sở từ vừa quay đầu lại, liền đâm vào đôi mắt ôn nhu kia, không biết là lúc này ánh mặt trời quá đẹp hay là thành công đả động nhiều mấy cái công nhân tâm tình quá mỹ diệu, hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia rung động nói không rõ. Không chờ đem loại cảm giác này nghĩ kỹ, sở từ lại nghĩ tới một sự kiện khác. Hắn đối với đám người vây chung quanh xem chắp tay, làm cho bọn họ đi nơi khác du ngoạn. Sau đó lại đối với tên ăn trộm nhỏ nhất nơi này vẫy tay, làm y cùng hắn cùng nhau đi vào trong nhà. Đại ca, người an bài hai người dẫn bọn họ đi đăng ký một chút tên họ quê quán linh tinh đi, đợi lát nữa ta liền tới. Khấu Tĩnh đánh giá một chút cái ăn trộm kia, phán đoán ra y hẳn là không có gì uy hiếp, vì thế gật gật đầu, nói. Người vào đi thôi, ta tự mình đi qua kiểm tra. Chờ sau khi sở từ cùng cái kia ăn trộm vào nhà, hắn lại gọi tới một cái thủ hạ, làm y canh giữ ở cửa chú ý động tĩnh bên trong. Sở từ ngồi ở ghế trên, nhìn cái ăn trộm kia trên mặt y tràn đầy co quắp bất an, ngón tay nắm ở bên nhau không ngừng quấy. Thường tiểu, biết ta vì cái gì muốn cho ngươi tiến vào sao? Biết, biết, Nga, vậy ngươi nói một chút, sở từ tới hứng thú, vừa mới quan gia nói, không cờ yêu ta quy upsilon ớ huyền y là bởi vì minh bạch lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng là ta thiếu chút nữa liền đem quần bỏ đi, quan gia, là bởi vì cái này sao? Tên ăn trộm tên thường tiểu này đúng sự thật nói, người nhưng thật ra thông minh, nghe cách nói năng của ngươi, không giống như là người hoàn toàn không biết lễ nghĩa, vậy ngươi vừa mới vì sao sẽ muốn đem quần cởi ra, chẳng lẽ là ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ? Ngươi có 14 tuổi sao? Quan gia ta năm nay 13 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường tiểu này trên mặt cùng quần áo đều dơ dơ một chút, gọi người thấy không rõ bộ dạng y, Sở Từ cũng là xem thân cao đại khái suy đoán. Nhỏ như vậy, Sở Từ cau mày, cha mẹ thân nhân ngươi hiện giờ ở nơi nào, vì sao ngươi còn tuổi nhỏ phải đi ra ngoài làm chuyện trộm cướp này? Quan gia ta từ nhỏ liền không có cha mẹ, mới sinh ra đã bị người ném. Là gia gia thu lưu ta, y là một cái người kể chuyện, ta chính là đi theo y học. Thường tiểu cúi đầu giải thích nói, y một cái người kể chuyện ngày thường nói đều là nghĩa bạc vân thiên trung thần lương tướng, vì sao ngươi không chịu hôn đúc lại tới làm người ăn trộm ăn cắp kia đâu? Sở Từ biểu tình nghiêm túc, hắn cảm thấy này tiểu hài tử chẳng lẽ là đến kỳ phản nghịch cố ý trộm đồ vật muốn khiến cho chú ý. Thường tiểu bùm một tiếng quỳ xuống, chảy nước mắt cầu đạo. Quan gia cầu ngươi cứu gia gia của ta đi, y bị người đánh thành trọng thương, đại phu nói muốn nhân xâm tục mệnh yêu cầu 100 lượng bạc mới có thể trị liệu. Ta đem đồ vật trong nhà có thể bán đều bán, nhưng tiền vẫn là không đủ. Đi mượn khắp nơi cũng mượn không được. Ta cũng là nghe người khác nói, văn hóa công viên này ngày khai viên sẽ có thật nhiều đại quan quý nhân lại đây, hơn nữa không câu nệ là ai đều có thể tiến viên, lúc này mới động tà niệm muốn trộm chút bạc đi mua nhân xâm cứu gia gia của ta. Chính là ta tay vừa mới đưa qua, đã bị vị quan gia kia bắt được. Vừa rồi ta nghe ngươi nói muốn cho quan phủ trừng phạt thật mạnh chúng ta, ta sợ hãi bị quan tiến đại lao cứu không được gia gia, lúc này mới muốn đem quần cởi để thoát thân. Sở Từ nghe xong, trên mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa, tiếp tục hỏi. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, người trước đó lại nói. Vậy ngươi sau lại như thế nào lại không cởi? Vừa mới cái gia gia kia tay rất giống ông nội của ta, nếu là y biết ta vì thoát thân làm ra việc đồi phong bại tục này, nhất định sẽ tức chết. Thường tiểu bò lên ảm đạm mà nói. Nhân xâm ta có tiếp theo ta sẽ phái người đi theo ngươi nhìn xem, nếu ngươi là đang nói dối, như vậy hậu quả như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng. Đa tạ quan gia ta không có nói dối, chỉ cần ngươi có thể cứu sống gia gia của ta, bắt ta làm trâu làm ngựa đều có thể. Thường tiểu mừng rỡ như điên, khi Sở Từ chưa phản ứng lại quỳ gối trên mặt đất còn thùng thùng mà dập đầu mấy cái. Đứng lên đi, Sở Từ đem y kéo dậy, sau đó đưa tới cửa, giao cho một binh sĩ, dặn dò nói. Thỉnh ngươi giúp ta đem đứa nhỏ này đưa tới trong vườn lưu sương tìm Trương Hồ, sau đó làm Trương Hồ trước quay về nhà lấy ra nhân sâm mang ở trên người, sau đó đi theo đứa nhỏ này đi nhà y, dẫn ra ra y đi xem bệnh. Vâng, Sở Tư Nghiệp, binh lính kia gật đầu, sau đó mang theo Thường Tiểu hướng lưu sương viên đi đến. Sở Tư thở dài, nhìn Thường Tiểu như vậy, hẳn là không có nói dối, hy vọng hắn từ trong nhà mang đến cây nhân sâm kia có thể giúp y cứu ra ra trở về. Cách chương.